Luân hồi đan đế, chương 1034, vô ảnh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó Lăng Vân, Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt ba người ngồi Lăng Vân hạc giấy, bay trở về Cổ Nguyệt Sơn Teren đường, Đỗ Như Nguyệt chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Cho đến hiện tại, nàng cũng khó tin, ở nàng trong mắt cao cao tại thượng không cách nào đắc tội nhân vật lớn Triệu Thế Quang, cứ như vậy bị Lăng Vân một kiếm giết. Hơn nữa, núi kiếm thần nhị trưởng lão Triệu Thu Sơn rõ ràng sẽ ở đó, cũng không dám trả thù, cuối cùng chỉ có thể ảo não rời đi. Lăng linh sư Triệu Thế Quang thân phận thật không đơn giản, đối với núi kiếm thần ý nghĩa trọng đại, ngươi cứ như vậy giết hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ núi kiếm thần trả thù? Đỗ Như Nguyệt cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, ta vì sao phải sợ? Lăng Vân bật cười, núi kiếm thần nội tình mạnh mẽ, nhất là kiếm thần, nghe nói kiếm đạo thông trời, lại có phá hư cấp bảo kiếm, cứ việc không phải phá hư cường giả, lại có phá hư lực. Đỗ Như Nguyệt ngưng trọng nói, nàng thân là trên đời nổi tiếng nghệ sĩ chơi đàn, vào Nam ra Bắc kiến thức vẫn là rất bất phàm. Trước đoạn thời gian, vậy thật sự là bởi vì nàng bị Triệu Thế Quang cuốn lấy, không tâm tư đi để ý bên ngoài chuyện, nếu không tin tức vậy sẽ không như vậy tắt nghẽn. Phốc suy, không chờ Lăng Vân trả lời, Hạ Vi Vi liền cười ra tiếng. Như Nguyệt ngươi thật sự là muốn được quá nhiều, coi như kiếm thần sánh vai phá hư cường giả thì như thế nào, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện tới trêu chọc Lăng linh sư. Đỗ Như Nguyệt trợn to hai mắt, không cách nào hiểu Hạ Vi Vi nói. Hạ Vi Vi nói, Như Nguyệt ngươi trước ở đó tiệc trong đại sảnh, chẳng lẽ không nhìn ra những người đó đối với Lăng linh sư thái độ sao? Từ những người đó nghị luận bên trong, ta tựa hồ nghe được bọn họ nói muốn mời Lăng linh sư đảm nhiệm Cổ Nguyệt động chủ, nhưng cụ thể ta ngược lại không phải là. Đỗ Như Nguyệt nghi ngờ nói, hơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiệc trong phòng khách hoàn cảnh rất huyên náo, tất cả loại nghị luận đều có, Đỗ Như Nguyệt cũng không biết kết quả những là thật, những là giả. Hạ Vi Vi không giấu giếm cái gì, dù sao Lăng Vân thân phận, lúc trước liền đã bị tiết lộ. Lúc này, nàng liền đem thôn trài lưới cuộc chiến tường tường tế tế nói cho Đỗ Như Nguyệt. Quảng cáo, sau khi nghe xong, Đỗ Như Nguyệt ngây người như phỗng. Hạ Vi Vi chính là cười một tiếng. Hôm nay Lăng linh sư mặc dù không phải là Cổ Nguyệt động chủ, nhưng bàn về thân phận địa vị, so ngày xưa Cổ Nguyệt động chủ Hạ Thiên Hành cao hơn. Ngươi cảm thấy, lấy Lăng linh sư thân phận có cần phải sợ kiếm thần? Đỗ Như Nguyệt cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Ở tiệc phòng khách lúc đó, nàng thật ra thì nghe được không thiếu tương tự lời nói, chỉ là khi đó nàng lấy là những người đó là cố ý thổi nâng Lăng Vân. Nào nghĩ tới, những lời này đều không phải là thổi nâng, Lăng Vân là thật sánh vai phá hư cường giả. Nói xong những thứ này ta còn nhớ tới một chuyện khác. Hạ Vi Vi nói, ban đầu Như Nguyệt ngươi nói cho ngươi, Lăng linh sư tựa hồ nói qua, ngươi đàn cổ có vấn đề. Đỗ Như Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nói, đích xác là có chuyện này. Như vậy, ngươi hiện tại còn cảm thấy, Lăng linh sư có cần phải lừa gạt ngươi? Hạ Vi Vi đưa mắt nhìn nàng nói. Nghe vậy, Đỗ Như Nguyệt một hồi lúng túng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng nơi nào còn không rõ ràng, chuyện này thật sự là nàng quá tưởng ai cũng mê mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân căn bản không phải đối với nàng cảm thấy hứng thú, mới cố ý dùng đối với nàng đàn cổ cảm thấy hứng thú mượn cớ, để tới gần nàng. Lấy Lăng Vân khủng bố tiềm lực làm loại chuyện này chỉ sẽ rớt phần. Là ta sai, lúc này Đỗ Như Nguyệt liền hướng về phía Lăng Vân, thành khẩn nói xin lỗi. Lăng Vân thần sắc bình thản, không cần như vậy, chuyện này Hạ Vi Vi không nói ta cũng đã sớm quên. Nếu nói là trước kia Lăng Vân nói như vậy, Đỗ Như Nguyệt chỉ sẽ cao hứng, nàng ước gì nhớ nàng người càng ít càng tốt. Nhưng hiện tại, nghe được Lăng Vân lời này, nàng nhưng cảm thấy khá là thất lạc. Lăng Vân lời này không thể nghi ngờ thuyết minh, đối phương cũng không thế nào để ý nàng. Có lẽ nàng đối hắn nam tử mà nói là nữ thần, nhưng ở Lăng Vân trong mắt sợ rằng liền bằng hữu đều không coi là. Lăng linh sư, đây đối với ngươi chuyện nhỏ, nhưng đối với Như Nguyệt mà nói nhưng là việc lớn. Hạ Vi Vi nói, ngươi ban đầu như vậy đối với Như Nguyệt nói, có phải hay không thuyết minh, Như Nguyệt đàn cổ thật sự có cái gì chỗ bất đồng. Thông qua đoạn thời gian này đối với Lăng Vân tiếp xúc nàng biết Lăng Vân tầm mắt cực cao. Cho nên, Lăng Vân nói không thế nào quan tâm Đỗ Như Nguyệt vậy thì tuyệt đối là thật. Chỉ là đối với nàng mà nói, Đỗ Như Nguyệt coi như là giao tình rất tốt bản thân, vì bản thân cân nhắc nàng chỉ có thể bắt được cái này cơ hội thật tốt hỏi Lăng Vân một phen. Nếu không bỏ qua cái này cơ hội, Đỗ Như Nguyệt sau này thật xảy ra chuyện cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân nhìn Hạ Vi Vi một mắt. Sau đó hắn vậy không chần chờ, nói thẳng, lấy ta phán đoán, cái này đàn cổ nội ứng nên cất giấu một món đồ, vật này đối với ta có chút chỗ dùng. Nhưng đối với phổ thông võ giả mà nói tuyệt đối là có hại lớn. Nghe nói như vậy, Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt tâm thần cũng một hồi nghiêm nghị. Có thể ta xem Như Nguyệt nàng thân thể tựa hồ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hạ Vi Vi hỏi, nếu thật là ta phán đoán món đồ kia, nó đối với thân thể con người tổn thương, là chậm chạp, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, cũng không đoạn tích lũy dưới, đến lúc đó chính là thần tiên ra tay cũng không cứu được. Lăng Vân không khỏi lắc đầu, Hạ Vi Vi càng sợ hãi hơn, lo lắng nhìn Đỗ Như Nguyệt. Đỗ Như Nguyệt nhưng là không hỏi Lăng Vân cái gì, ngược lại lộ vẻ được sắc mặt trắng bệch thất hồn lạc phách. Thấy vậy, Lăng Vân vậy sẽ không chủ động đi hỏi. Dù sao đối với hắn mà nói, Đỗ Như Nguyệt đúng là liền bằng hữu cũng không coi vào đâu, cho dù chết hắn cũng không phải rất quan tâm. Tiếp theo, cũng không lâu lắm, Lăng Vân lại lần nữa trở lại Cổ Nguyệt Sơn. Hắn vậy không đi quản Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt, để cho hai cô gái tự đi chọn một cung điện ở, sau đó hắn liền tới đến Cổ Nguyệt Sơn bảo khố. Cổ Nguyệt Động Thiên Thân là thanh vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực, Cổ Nguyệt Sơn lại là Cổ Nguyệt Động Thiên trung tâm hạch tâm. Quảng cáo, Lăng Vân tin tưởng Cổ Nguyệt Sơn tài nguyên tài sản, khẳng định sẽ không kém. Sự thật chứng minh hắn ý tưởng, Cổ Nguyệt Sơn bảo khố bên trong, đi qua thống kê tổng cộng có linh tinh 16 triệu cái, tất cả loại thuốc và bảo vật giá trị, lại là cao đến hơn 50 triệu. Đối với Lăng Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ là giàu đột ngột. Ngày xưa, hắn tài sản nhất nhiều lúc cũng chính là 6 triệu linh tinh, vẫn là hắn tích lũy gần nhất năm, móc sạch của cải mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở sau đó, hắn cơ hồ liền một bần như tẩy. Hiện tại cái này Cổ Nguyệt Sơn bảo khố, ngay tức thì để cho hắn tài sản, đạt tới một cái mới cao điểm. Cổ Nguyệt Sơn không hổ là Cổ Nguyệt Sơn, có cái này bút tài sản, Lăng Vân cùng với Bạch Lộc Tông ở rất dài trong một thời gian ngắn, đều sẽ không lại thiếu tu hành tài nguyên. Dĩ nhiên, bảo khố bên trong tài sản, Lăng Vân không thể nào toàn bộ lấy đi. Bên trong có rất nhiều tài nguyên cần lưu lại cho Cổ Nguyệt Sơn quay vòng đưa vào hoạt động. Lăng Vân không hề dự định buông tha Cổ Nguyệt Sơn. Cổ Nguyệt Sơn là quản khống Cổ Nguyệt Động Thiên mấu chốt. Chỗ này, sau này có thể cho hắn cuồn cuộn không ngừng sáng tạo tài sản, giết gà lấy trứng là không thể thực hiện. Cho nên Lăng Vân chỉ lấy dù sao cũng linh tinh và một nửa dược liệu tài nguyên. Còn dư lại linh tinh và dược liệu cũng để lại cho Cổ Nguyệt Sơn sử dụng. Mà để cho Lăng Vân vui sướng phải, hắn ở Cổ Nguyệt Sơn trong bảo khố, phát hiện một bụi vô cùng là dược liệu hiếm thấy. Thuốc này tài tên là, vô ảnh thảo, dùng nó có thể luyện chế, vô ảnh đan, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, cách chương.